Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, Breadful Ray cuộc đua kinh hoàng. Một cây cầu khác sụp đổ thành một trận tuyết lở mảnh vụn, hất tung vô số tấn đá lởm chởm xuống sông. Khi các mảnh vỡ của cây cầu gãy đóng băng trong không khí và di chuyển ngược lại, những xúc tu bóng tối khổng lồ lại trỗi dậy để giữ chúng lại. Đứng trong sảnh run của Night Garden, vườn đêm, Sunny nhăn mặt và loạng choạng yếu ớt. Khuôn mặt xứ của cậu còn tái hơn bình thường. Cậu đang đẩy mình đến giới hạn. Việc trực tiếp điều khiển xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã căng thẳng hơn nhiều so với những gì cậu đã quen. Và cậu còn đang thao túng các con gâu lầm bóng tối bắn pháo. Nhưng thực ra, hành động ngăn cản Eternal City, thành phố vĩnh cửu, phục hồi các cây cầu vỡ nát mới là mệt mỏi nhất. Việc tạo ra một xúc tu từ bóng tối là hình thức đơn giản nhất của xe đầu Manifestation. Biểu hiện bóng tối, thực tế, đó là thứ đầu tiên cậu đã biểu hiện sau khi trở thành một Master. Bây giờ Sunny có khả năng tạo hình bóng tối theo những cách phức tạp và tinh vi vô hạn. Nhưng cậu chưa bao giờ sử dụng Ascended Ability, khả năng thăng hoa của mình ở quy mô như vậy. Chỉ có mái vòm mà cậu đã xây dựng xung quanh Night Garden, vườn đêm, gần đây mới có thể so sánh được. Nhưng mái vòm đó chỉ cần tồn tại. Tuy nhiên, các xúc tu đen khổng lồ vươn ra từ mũi của con tàu sống phải di chuyển, nắm bắt chính xác các phiến đá và vượt qua lực hút mà ma thuật của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, tác động lên chúng. Chỉ riêng kích thước của các xúc tu đen đã đáng sợ, đến mức Sunny thấy dự trữ Essence, tinh chất của mình thực sự đang cạn kiệt lần đầu tiên sau một thời gian dài một diễn biến bất ngờ và không mong muốn làm cậu cau mày. Sunny không phải là người duy nhất mất Essence, tinh chất. Eder đang nhanh chóng làm cạn kiệt dự trữ của chính mình để duy trì lá chắn ánh sao xung quanh Night Garden, vườn đêm, và không giống như Sunny, anh ta không có bảy lõi linh hồn hoặc một domain, vùng lãnh địa, cung cấp cho anh ta một dòng thác Spirit Essence, tinh hoa linh hồn, liên tục. Anh ta sẽ cạn kiệt dự trữ của mình sớm hơn Sunny rất nhiều. Họ khá thiếu thời gian. May mắn thay, cuộc đua kinh hoàng của họ qua kênh của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sắp kết thúc. Night Garden, vườn đêm, vẫn chưa đến được vạch đích. Nhưng hình bóng cao chót vót của cung điện đã lờ mờ trên đường chân trời như một ngọn núi đen trên nền ánh sáng bạc rạng rỡ. Hai bầy đàn những người bất tử đáng sợ đang bao vây con tàu sống cũng đã trở nên khổng lồ và đáng sợ. Đến bây giờ, cứ như thể hai bức tường thịt quái dị trườn đi bao quanh Night Garden, vườn đêm, ở cả hai bên, với một khối lượng quái dị của các chi xúc tu và các phần phụ vươn về phía nó qua các vực thẳm sâu thẳm. Nước sôi sục bên dưới cũng đang trở nên kỳ lạ. Sau khi đã nuốt chửng hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm, sinh vật ghê tởm bất tử, Flipstop Kanakahate, thịt của Kanakahate, đang lây nhiễm các vật chủ mới ở đó một cách tham lam, đã khuất phục và thay đổi chúng để phù hợp với mục tiêu của nó. Mục tiêu chính trong số đó là nuốt chửng mọi linh hồn sống trên Night Garden, vườn đêm, và tệ nhất là xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối vẫn tiếp tục chịu thương vong. Số lượng bóng ma bị tiêu diệt ít hơn nhiều so với những gì người ta mong đợi trong một trận chiến kinh hoàng không thể tưởng tượng được như vậy. Nhưng những tổn thất gia tăng cộng lại chưa đến mức Sunny phải bắt đầu lo lắng. Nhưng nó cũng không phải là không đáng kể. Divine Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế, đã biến mất, bị xé xác bởi những xúc tu thịt đói khát nhanh như chớp. Cái bóng của Winter Beast, quái thú mùa đông, cũng vậy, cái đã bị hư hại trên đảo dân cư. Vô số Obsidian Warp, ong bắp cày Obsidian, đã bị bắt và nghiền nát bởi những người bất tử sa ngã. Và một vài trong số các sen con người đã biến mất. Nhưng những bóng ma im lặng không biết sợ hãi cũng như do dự. Bất chấp những tổn thất nặng nề, chúng vẫn tiếp tục bảo vệ con tàu sống với một quyết tâm im lặng và bất khuất. Và tại sao lại khác? Đi, người chết không sợ chết. Sunny nghiến răng, cố lên, thêm một chút nữa. Night Garden, vườn đêm, đi qua đám mây mảnh vỡ do cây cầu vỡ nát để lại. Và cậu buông tay khỏi các mảnh vỡ của nó với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tỉnh táo lên, xe đầu, mạn phải. Sunny ném cho Nayoker một cái nhìn đen tối và mở miệng. Muốn chỉ ra rằng cậu về mặt kỹ thuật đã chết, nhưng Z đã nhanh hơn cậu, cười khúc khích khe khẽ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu quá bận rộn để nói. Một nightmare creature, sinh vật ác mộng, đặc biệt khổng lồ xuất hiện ở mạn trái của Night Garden. Vườn đêm, và một bầy xúc tu thịt bắn qua kênh, đe dọa xuyên thủng thân tàu của con tàu sống. Đồng thời, lá chắn ánh sao hơi mờ đi. Betrayal thực tế rằng Eder cũng đang đến giới hạn của mình. Một lần nữa, có lẽ anh ta đã vượt qua nó từ lâu. Người trẻ nhất trong các Sen of Night tái nhợt và đẫm mồ hôi. Lạch, khuôn mặt của anh ta, trước đây bình tĩnh và điềm tĩnh, giờ đây bị méo mó bởi một cái cau mày sâu. Tay anh ta siết chặt thành nắm đấm. Chết tiệt, Night Garden, vườn đêm, rẽ phải, tạo ra khoảng cách lớn nhất có thể giữa bản thân và những xúc tu thịt quái gì. Các khẩu pháo sủa, và một cơn mưa mũi tên được phù phép giáng xuống Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, cao chót vót, xé xác nó. Một lúc sau, ngọn đồi kỳ cục của thịt trườn đi nổ tung thành một cơn mưa máu và thịt chảy máu đáng sợ. Nhuộm đỏ mặt đất, và trong vài giây nữa, Night Garden, vườn đêm, va chạm với nền móng của hòn đảo đối diện. Thân tàu của nó cọ sát vào bức tường đá và gửi những vết nứt chạy qua nó. Chửi thầm, Sunny gửi các cái bóng của mình và những bóng ma mạnh nhất lao về phía bên phải của con tàu. Trong vài giây, không có khoảng cách nào giữa con tàu và những kẻ truy đuổi nó. Và mặc dù ánh sao đã cắt và đốt cháy chúng, không ít con đã tìm đường lên boong của Night Garden, vườn đêm, nguyền rủa tất cả. Sen, Finn và Serpent gần như ngay lập tức giáng xuống chúng. Theo sau là một cuộc tấn công phối hợp của vô số bóng ma. Những sinh vật ghê tởm bị hạ gục và ném xuống nước trước khi chúng có thể gây ra bất kỳ thiệt hại. Thực sự nào, nhưng không phải trước khi giết chết vài chục chiến binh im lặng của Sunny. Cậu có thể đi nhanh hơn không? Đứng trong vòng tròn Rune, Nayoker mỉm cười. Đôi mắt bạc của anh ta phát sáng như những vì sao trên bầu trời đêm. Và khuôn mặt trẻ trung của anh ta dường như chìm trong ánh sáng mơ hồ của chúng. Điều đó có thể hơi nguy hiểm. Sunny khịt mũi, có vẻ như chúng ta đang an toàn bây giờ à? Nayoker ngập ngừng một lúc. Sau đó, nụ cười của anh ta hơi rộng ra. Cậu nói có lý, trong trường hợp đó. Tôi đề nghị cậu nên thắt dây an toàn. Hết chương.